Vũ Thần Chúa Tể, chương 4597, Ma Tâm Trưởng Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt, Tần Trần rít lên một tiếng, lần này, hắn vẫn chưa chỉ là dùng tay trái văng ra vỏ kiếm, mà là tay phải khoát lên trên vỏ kiếm, chợt một kiếm rút ra. Vạn kiếm tề phát, một kiếm này rút ra oanh, phía trước trong hư không trong nháy mắt rất nhiều kiếm quang, chi chít kiếm quang mang theo khí tức tử vong, ô ô ô ô, quỷ khí âm trầm, ở đây toàn bộ Uyên Ma tộc nhân đều bị này cổ đáng sợ tử vong chi khí cho sợ hãi đi vào, phảng phất thấy một mảnh quốc gia tử vong. Đây là lực lượng gì? Rất nhiều Uyên Ma tộc cường giả đều trợn to hai mắt, tâm trạng đều bị hút vào, cả người lạnh lẽo, giống như trong nháy mắt tiến vào vô tận luyện ngục trong ầm. Tử vong kiếm khí bạo quyền, ma đồng chí tôn đánh ra hắc ám ánh quyền, trong khoảnh khắc bị muôn vàn kiếm khí xuyên thủng, cắt phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều kiếm quang giống như trường hà một dạng, trong nháy mắt bổ vào ma đồng chí tôn trên thân. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong hư không một đạo thân ảnh trực tiếp liên tục trượt lui. Đạo nhân ảnh này, đúng là ma đồng chí tôn. Khi ma đồng chí tôn dừng lại lúc trên người hắn áo bào đã kinh biến đến mức rách tung tóe. Suy, mi tâm chỗ ma đồng trong, cũng tản mát đi ra một chút tiên huyết, vẫn chưa thân thể tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã, một chút băng diệt cuối cùng oanh một tiếng, triệt để vỡ nát. Hắn thân xác nát hết, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người khí sắc tức khắc thay đổi. Ma đồng chí tôn cũng mộng, khó có thể tin nhìn Tần Trần. Ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, Tần Trần đột nhiên tại chỗ biến mất, sau một khắc Tần Trần thân hình tại ma đồng chí tôn trước người xuất hiện, một thanh kiếm sắc trực tiếp xuất hiện tại ma đồng chí tôn phía trước. Đã là linh hồn thể ma đồng chí tôn sắc mặt đại biến, tay phải hắn hướng phía trước xét giò, sau đó chợt một trào trong lúc nhất thời, một cổ cường đại lực lượng linh hồn tự trong lòng bàn tay của hắn bắn ra ngoài. Dùng cường đại linh hồn chi lực tiến hành phòng ngự. Kiếm tới, suy, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong con mắt thanh kiếm kia trực tiếp xuyên thủng ma đồng chí tôn lòng bàn tay, sau một khắc Tần Trần lợi kiếm trong tay, dĩ nhiên khóa chặt lại ma đồng chí tôn nơi mi tâm bản nguyên linh hồn, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đưa tới thì có khả năng là ma đồng chí tôn linh hồn trong nháy mắt yên diệt. Tất cả mọi người hoảng hốt, ma đồng chí tôn hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này, hắn thật không ngờ, bản thân lại bị Tần Trần hai kiếm kích bại, không, phải nói là hai kiếm miểu sát, nếu như Tần Trần hiện tại nguyện ý, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, thì có khả năng trực tiếp đem hắn chém giết. Điều này sao có thể, rõ ràng trước đó gia hỏa thực lực còn không so với hắn mạnh quá nhiều. Nơi xa, hai gã khác Uyên Ma tộc chí tôn trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, không thể không nói, lúc này hai người cũng có chút hoảng, bọn họ cùng ma đồng chí tôn là cùng một cấp bậc mà ma đồng chí tôn kém chút bị hai kiếm tiêu diệt. Hai kiếm A, dừng tay. Lúc này mặc kệ này hai gã chí tôn trong lòng như thế nào khẩn trương, hoảng sợ cũng quyết không thể để ma đồng chí tôn bị Tần Trần chém giết ở chỗ này, hai đại chí tôn lệ quát một tiếng, vội vàng thả người mà lên, muốn ngăn trở Tần Trần. Nhưng là bọn chúng thân hình vừa động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một cổ đáng sợ uyên ma ở đây chân áp xuống, là một bên uyên ma chi chủ xuất thủ. Hắn mạnh mẽ giơ tay thiên địa trong, rất nhiều uyên ma chi lực điên cuồng hướng tay phải hắn tụ đến, kinh khủng uyên ma chi lực hóa thành nhất đạo hắc sắc lồng giam một dạng, hướng hai đại uyên ma tộc chí tôn trong nháy mắt chân áp xuống. Cái gì, này hai gã uyên ma tộc chí tôn thần sắc kinh sợ, hai tay mở ra, mạnh mẽ tiến hành ngăn cản. Oanh một tiếng, ba cổ đáng sợ uyên ma chi lực va chạm, này hai gã uyên ma tộc chí tôn cũng cảm giác được bản thân giống như oanh thượng hàng tỷ viên thái cổ ma tinh một dạng, đối mặt mình căn bản không phải nhất đạo công kích mà là một mảnh trời, một mảnh này uyên ma chi địa trời. Phốc phốc, hai đại uyên ma tộc chí tôn trong nháy mắt bị cổ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức ủ rũ. Từng cái hoảng sợ nhìn về phía uyên ma chi chủ, thân dung vĩnh cửu ám. Hai người trong lòng hiện ra tới một cái ý niệm thần sắc không gì sánh được hoảng sợ. Bởi vì bọn chúng nhìn ra, lúc trước Uyên Ma Chi Chủ mặc dù có thể một chiêu liền đưa bọn họ trấn áp dựa vào cũng không phải là hắn thực lực bản thân, mà là đối phương huy động này Uyên Ma Tổ Địa Thiên Đạo, đem Uyên Ma Tổ Địa cùng mình triệt để kết hợp với nhau, dùng vì mình lực lượng. Lúc đầu, bọn chúng cũng có thể làm đến. Nhưng mà tại người trước mắt này phía trước, trong lúc người lực lượng tràn ngập ra thời điểm, bọn chúng trong nháy mắt sẽ bị Uyên Ma Tổ Địa Thiên Đạo bài xích đi ra, phảng phất đối với mới là một cái Uyên Ma tộc nhân, mà bọn chúng chỉ là người từ ngoài đến. Người cuối cùng là ai? Tại sao có thể dẫn động ta Uyên Ma tộc đại đạo? Hai đại Uyên Ma tộc chí tôn thất thanh nói, loại cảm giác này, trừ tại lão tổ trên thân cảm giác qua ở ngoài, hắn Uyên Ma tộc nhân, chẳng bao giờ đã cho bọn chúng như vậy cảm giác. Ta sớm thì nói ta cũng là Uyên Ma tộc nhân, chính các ngươi không tin. Uyên Ma chi chủ hừ lạnh một tiếng, Mà đúng lúc này, các hạ là ta Uyên Ma tộc nhân, tại sao bản tọa chưa từng nghe qua? Hư không vô tận trong, nhất đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, theo Uyên Ma tổ địa chỗ sâu rất nhiều ma tinh trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh ấy, nguy nga giống như thần ma, mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ Uyên Ma tổ địa lực lượng liền đều bị hắn dẫn động, cước bộ dưới, hư không tại run rẩy kịch liệt. Ma tâm trưởng lão, nhìn thấy người này, trên sân hai gã Uyên Ma tộc chí tôn vội vã cung kính hành lễ. Đáng sợ chí tôn khí tức bao phủ, người này vừa xuất hiện thì giống như hóa thành mảnh thiên địa này duy nhất, đem ở đây toàn bộ cường giả lực lượng tất cả đều trấn áp xuống. Trung kỳ chí tôn, Tần Trần ánh mắt híp một cái. Trên người người này chí tôn khí tức không gì sánh được nồng nặc, cơ hồ hóa không ra, so với bình thường chí tôn ước chừng đáng sợ phía trên nhiều, rõ ràng là một tên trung kỳ chí tôn. Này nhóm cường giả tuyệt không phải là những năm gần đây mới đột phá chí tôn, tất nhiên là tại thời đại viễn cổ liền đã cường giả chí tôn, đồng thời trăm triệu năm đều không ngừng tu luyện, đã sớm đem tu vi đề thăng tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, là chí tôn trong uy tín lâu năm cường giả. Ma tâm trưởng lão, nhìn thấy người đến, Uyên Ma chi chủ trong đồng tử thoáng qua một chút đạm nhiên ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ không ra ma tâm trưởng lão một thân tu vi thì đã đạt đến mức độ này, nhìn lại ma tâm trưởng lão những năm gần đây nhận được không ít tài nguyên. Đáng tiếc nếu bản tọa nhớ không lầm, ma tâm trưởng lão đột phá chí tôn chắc là tại ma thần nguyên lịch trước, tại ma quật tinh trong lịch lãm lúc nhận được viễn cổ ma tàng lúc đột phá đi. Đã nhiều năm như vậy, ta Uyên Ma tộc chinh chiến vạn tộc nhận được tài nguyên vô tận, nhưng ma tâm trưởng lão lại đến hiện tại đều chưa từng đột phá hậu kỳ chí tôn cảnh giới, nhìn lại, ma tâm trưởng lão đời này tiềm lực hao hết, sợ là chỉ có thể dừng lại như vậy. Uyên Ma chi chủ nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, ma tâm trưởng lão con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra thần mang. Ma đồng chí tôn cùng tam đại chí tôn trong lòng cũng là cả kinh. Đối phương làm sao biết ma tâm trưởng lão là làm sao đột phá? Lại là lúc nào đột phá, cách chương.